Bà Dương nhìn thấy bộ dáng này của Cao Thanh Thu liền cảm thấy rất tức giận. Rõ ràng là cô tạt nước ướt hết con tôi, còn nói con bé quá đáng, cô có biết xấu hổ hay không? Bà Hoa dĩ nhiên là nghiêng về phía Cao Thanh Thu bên này. Bà hỏi, Dương Nhạc Linh đã làm gì con? Cao Thanh Thu ủy khuất nói, lúc trước khi chồng con còn chưa bình phục, Dương Nhạc Linh mỗi lần gặp anh ấy đều cảnh cáo anh ấy phải tránh xa cô ta, còn nói mấy lời nghe rất khó nghe. Hiện tại anh ấy bình phục, cô Dương tìm con, nói... Nói cái gì? Bà Hoa lo lắng hỏi. Bà Dương ngồi ở một bên, nhìn thấy Cao Thanh Thu từ trong mắt còn chảy ra mấy giọt nước mắt, bộ dáng tội nghiệp, ngón tay bà ta túm thật chặt ở chung một chỗ. Nếu không phải có bà Hoa ở chỗ này, bà ta nhất định sẽ túm Cao Thanh Thu lại, đánh cho một trận. Cao Thanh Thu cố ý nhìn bà ta một cái mới mở miệng nói. Cô Dương đưa tiền muốn con ly dị với Ngọc Thành, còn nói con không xứng làm vợ của anh ấy, chỉ có cô ấy mới xứng. Mẹ thèm vào. Nghe xong Cao Thanh Thu nói, bà Hoa giận đến bất chấp hình tượng. Cô ta bị đứt mấy dây thần kinh xấu hổ rồi à? Cao Thanh Thu tiếp tục tỏ ra càng thêm đáng thương. Con thừa nhận con hắt nước cô ấy đúng là có chút quá đáng, nhưng mà khi đó con thật sự rất tức giận. Dù thế nào, con cũng đã là vợ hợp pháp của Ngọc Thành, cô ấy lại chạy tới nói như vậy, cho nên con không nhịn được. Cao Thanh Thu biết rõ, rất nhiều lúc tỏ ra yếu thế một chút cũng chẳng có gì xấu, cho nên liền đem kỹ xảo của mình toàn bộ mà phát huy. Bà Hoa thấy Cao Thanh Thu khổ sở, nước mắt lưng tròng, vội vàng vỗ vai cô. Không trách con được, nếu là mẹ, mẹ đã cào nát mặt kẻ nào dám nói với mẹ như thế rồi. Chỉ dội có một chai nước là còn quá nhẹ đấy. Cô ta tưởng mình là ai mà dám nói với con như thế? Mẹ Dương Nhạc Linh vốn là muốn tới cửa ăn vạ, thừa cơ cho Cao Thanh Thu một bài học. Kết quả phát hiện mình mới nói được hai câu, ngược lại càng làm bà Hoa ghét con gái mình hơn, sững sờ một bên, không biết nói cái gì cho phải. Bà Hoa mặc dù bình thường rất bình tĩnh, nhưng một khi nổi giận vẫn có chút đáng sợ. Bà trấn an Cao Thanh Thu xong mới trừng mắt về phía mẹ Dương Nhạc Linh. Nhà bà giỏi nhỉ, con gái của bà ở trường dám ăn nói ngông cuồng với con dâu nhà tôi, bị dội cho chai nước liền coi như xong, tôi cũng không buồn tính toán. Hiện tại bà còn chạy tới đây muốn bắt nạt con bé, bà tưởng người nhà chúng tôi chết hết rồi đúng không? Không phải, bà ta làm sao dám có suy nghĩ như thế cơ chứ? Chẳng qua bà ta muốn tới bắt nạt Cao Thanh Thu, không có chỗ dựa mà thôi. Nhưng bà ta lại không ngờ được bà Hoa lại che chở cho Cao Thanh Thu như con gái ruột thế này. Bà Hoa đáp, hôm nay bà không tới nói, tôi còn không biết chuyện này. Nếu bà tới rồi, vậy thì món nợ này chúng ta nhất định phải tính cho rõ ràng. Thật ra tôi cũng rất muốn biết cô con gái quý báu của bà lấy đâu ra lá gan để đến nói với con dâu tôi như vậy. Bà Dương có chút chột dạ. Đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm? Hiểu nhầm cái gì? Bà Hoa trừng mắt về phía bà ta, ngữ khí lạnh giá. Mới vừa rồi còn không phải bà tỏ ra có lý chẳng sợ sao? Tôi nói cho bà biết, may mà lúc con gái bà nói những lời này, tôi không có mặt ở đấy. Nếu tôi mà đứng ở đấy, kiểu gì tôi cũng thay con dâu tôi đánh chết loại phụ nữ mồm thối như con gái bà. Tôi đã từng gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ đến hết thuốc chữa như mẹ con nhà bà. Bà lấy đâu ra mặt mũi để đến đây ăn vạ? Bà bớt giận, tôi đi về trước. Bà Dương thấy vậy, quả thực có chút hoảng hồn, sợ là nếu tiếp tục ở lại, không biết bà Hoa sẽ làm ra loại chuyện manh động gì nữa. Đứng lên, vội vàng mà thẳng bước đi. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng bà ta rời đi, không nhịn được, Dương khóe miệng lên. Còn tưởng rằng đối phương đặc biệt tìm tới cửa, muốn sinh thị phi cái gì? Kết quả mới có như vậy mà đã chạy rồi hả? Bà Dương trở lại nhà họ Dương, giận đến muốn xì khói đầu. Người giúp việc chạy ra hỏi. Bà chủ, thế nào rồi? Rót cho tôi ly nước nhanh lên. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Hiếm khi nhìn thấy bà Hoa nổi nóng như vậy, bà ta sắp bị dọa bắn tim ra ngoài rồi. Người giúp việc vội vàng rót nước cho bà ta. Bà ta ở trên ghế salon uống xong mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Nhạc Linh mặc đồ ngủ từ trên nhà đi xuống, tóc xõa, cố ra vẻ như kiểu vừa bị bệnh nặng mới rời giường, như kiểu thật sự bị bệnh vậy. Cô ta nhìn mẹ mình đi tới hỏi, mẹ đến nhà họ Hoa như thế nào rồi? Bà ta nhìn con gái nói, bảo bối của mẹ, sao con lại xuống đây, không khỏe thì cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Không sao ạ, Dương Nhạc Linh nói, con đã đỡ nhiều rồi, mẹ thì sao? Nhắc tới chuyện đến nhà họ Hoa, bà Dương liền có chút ủ rũ. Mẹ vốn định dạy dỗ cho Cao Thanh Thu một trận, kết quả bà Hoa kia ra sức bao che, còn mắng cho mẹ một trận, mẹ đang tức sôi cả ruột đây. Dương Nhạc Linh có chút ủy khuất rũ mi mắt xuống. Thật sao? Nhìn bộ dạng ưu thương của cô ta, bà Dương vô cùng đau lòng. Con đừng đau lòng, người nhà họ Hoa hiện tại đang nóng giận, con danh Cao Thanh Thu đó thì có chỗ nào hơn con, Hoa Ngọc Thành sớm muộn cũng sẽ trở lại bên cạnh con thôi. Thật sao? Dương Nhạc Linh hoài nghi nói. Bà Dương an ủi. Đương nhiên rồi, con gái mẹ xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, người đàn ông nào mà không thích con, chắc chắn trong lòng Hoa Ngọc Thành đang đắc ý. Bây giờ chỉ cần con xuống nước trước là cậu ta sẽ quẫy đuôi chạy theo con thôi. Chờ mấy ngày nữa là được rồi. Vâng ạ. Dương Nhạc Linh gật đầu một cái, nhớ tới Hoa Ngọc Thành. Dương Nhạc Linh luôn tin rằng Hoa Ngọc Thành vẫn còn rất yêu mình. Nếu như anh ấy không yêu mình thì cũng càng không thể nào yêu Cao Thanh Thu. Dù sao, xét về mặt nào, cô ta cũng hơn hẳn Cao Thanh Thu cơ mà. Buổi chiều, Dương Nhạc Linh nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhận được tin nhắn Hồ Tiểu Chi gửi tới. Cô Dương ơi, cô không sao chứ? Nghe nói Dương Nhạc Linh hôm nay không đến trường, Hồ Tiểu Chi có chút lo lắng. Dương Nhạc Linh đáp. Cô không sao, chỉ sốt cao đêm hôm qua thôi, nhưng hôm nay đã hạ sốt rồi. Ngày hôm qua Cao Thanh Thu tạt nước Dương Nhạc Linh, bây giờ nghe Dương Nhạc Linh phát sốt, Hồ Tiểu Chi tự nhiên sẽ tính sổ lên trên đầu Cao Thanh Thu. Hồ Tiểu Chi nhắn lại. Cô Dương, cô yên tâm, em nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô. Dương Nhạc Linh một lát sau mới nhắn lại mấy chữ. Hay là thôi đi, như vậy không tốt đẹp gì, là cô không tốt, là cô quá tham lam, bọn họ cũng đã kết hôn rồi, cô rất muốn để cho Ngọc Thành trở lại bên cạnh cô. Nhưng mà rất nhiều lúc cô lại muốn quên anh ấy đi, nhưng thật sự không quên được, cô quá yêu anh ấy rồi. Đứng ở góc độ của Hồ Tiểu Chi, Dương Nhạc Linh quả thật là một người phụ nữ đáng thương bị chồng chưa cưới ruồng bỏ vì kẻ thứ ba. Hồ Tiểu Chi chẳng những không cảm thấy Dương Nhạc Linh có lỗi gì, ngược lại cảm thấy Dương Nhạc Linh là người đáng thương nhất. Chú ấy vốn là của cô, là Cao Thanh Thu không biết xấu hổ, quyến rũ chồng của cô là người tốt nhất trên đời, nhất định sẽ có được hạnh phúc. Cảm ơn em. Hồ Tiểu Chi ngồi trong phòng học nhìn tin nhắn Dương Nhạc Linh gửi lại, cười như một con ngớ ngẩn. Không ai có thể tổn thương cô Dương, Cao Thanh Thu cũng không được. Vừa hết tiết, Hồ Tiểu Chi lại đăng bài mới, vấy nước bẩn lên người Cao Thanh Thu, nói Dương Nhạc Linh bị Cao Thanh Thu tạt nước, làm cho cô bị sốt cao. Còn nói Cao Thanh Thu hôm nay bởi vì chột dạ mà không dám đi học. Có lúc bạn im lặng, người khác lại cảm thấy bạn dễ bắt nạt, ngược lại sẽ càng quá đáng. Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm bài viết, nhìn thấy Hồ Tiểu Chi trên dưới nhảy nhót, cảm thấy buồn cười. Thậm chí ngay cả chuyện Dương Nhạc Linh phát sốt cũng biết, cái này rõ ràng chính là ý của Dương Nhạc Linh. Rất tốt. Cao Thanh Thu liền muốn xem Dương Nhạc Linh còn có trò gì. Dù sao loại chuyện này Dương Nhạc Linh nếu như không quan tâm, xé to lên cũng không có ý nghĩa. Nhà họ Dương. Dương Nhạc Linh còn ở trong phòng nghỉ ngơi, cô ta lấy album ảnh của Hoa Ngọc Thành lúc trước ra xem, khóe môi nhoẻn cười. Cũng còn may lúc trước không có vứt bỏ, nếu không cũng không còn gì để níu kéo. Nhìn Hoa Ngọc Thành trong hình anh Tuấn người người, cô ta cười một tiếng. Ngọc Thành lại là của cô ta, thật tốt quá đi mất. Đang lúc này, người giúp việc từ bên ngoài tiến vào, nói với cô ta. Cô Dương, cô có khách. Ai vậy? Dương Nhạc Linh tò mò hỏi. Người giúp việc nói. Là cô cả của nhà họ Hoa. Nghe được là Hoa Châu Du, biểu tình của Dương Nhạc Linh có chút cứng ngắc. Nhưng cô ta vẫn lấy dũng khí, nói. Để cho chị ta lên đây đi. Người giúp việc mới vừa rời đi không lâu, Hoa Châu Du liền đẩy cửa đi vào. Cơ hồ là sau khi vào cửa, nhìn thấy Dương Nhạc Linh, ngay lập tức ánh mắt của Hoa Châu Du lạnh như băng ở Bắc Cực. Hoa Châu Du đi tới nhìn Dương Nhạc Linh ở trên giường, bộ dạng bệnh như thể sắp chết không bằng, giả vờ thôi mà cũng làm giống phết. Chị, sao chị lại tới đây? Dương Nhạc Linh ôn nhu nhìn người đối diện, yếu ớt ho vài tiếng. Nghe nói cô bị Thanh Thu nhà chúng tôi tạt nước thành ra ốm nặng, tôi tới xem thế nào. Hoa Châu Du ngồi xuống bên cạnh, đánh giá Dương Nhạc Linh, đùa cợt mà nói. Hình như bệnh cũng không nhẹ nhỉ, bác sĩ khám bảo sao? Cả đêm hôm qua em phải truyền thuốc. Dương Nhạc Linh làm bộ nhưng nghe không hiểu ý của Hoa Châu Du đang giễu cợt mình, nhẹ giọng nói. Bây giờ còn rất khó chịu, nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến Thanh Thu, chị đừng trách cô ấy. Trách con bé? Hoa Châu Du cảm giác khi nghe cô ta nói xong muốn cười to. Tại sao tôi phải trách em dâu tôi, ngược lại là cô đấy. Ánh mắt của Hoa Châu Du rơi vào cánh tay Dương Nhạc Linh, kéo tay cô ta giơ lên, trực tiếp phơi bày lời nói dối của Dương Nhạc Linh. Không phải nói là truyền thuốc suốt đêm sao, làm sao ngay cả một dấu kim cũng không nhìn thấy nhỉ? Còn dám nói dối trước mặt chị. Hoa Châu Du nhẫn nại đối với người phụ nữ này, sớm cũng không phải là một ngày, hai ngày rồi. Dưới sự tức giận của Hoa Châu Du, Dương Nhạc Linh cũng ra sức dãy dụa. Dương Nhạc Linh nhíu mày, yếu ớt nói. Chị làm em đau quá. Hoa Châu Du nhìn thấy bộ dạng dối trá của Dương Nhạc Linh cũng không vội buông cô ta ra. Đau là được rồi. Hoa Châu Du lúc này chỉ hận không thể làm cho cô ta đau hơn. Phải đau nữa thì cô ta mới nhớ kỹ được. Ngữ khí của chị cũng rất cường thế. Dương Nhạc Linh, tôi không biết cô nghĩ như thế nào. Lúc trước cô ruồng bỏ Ngọc Thành nhà tôi. Đây là lựa chọn của cô. Chúng tôi không có cách gì. Nhưng mà bây giờ tôi hy vọng cô biết rõ. Ngọc Thành đã kết hôn rồi. Vợ của nó là Cao Thanh Thu. Nếu cô còn dám bày trò chọc ngoáy phá hoại quan hệ của hai đứa nó, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho cô. Dương Nhạc Linh là chị giới thiệu cho Hoa Ngọc Thành, chuyện này đương nhiên chị phải là người thu dọn. Dương Nhạc Linh nhìn thấy bộ dạng hùng hổ của Hoa Châu Du, nước mắt đầm đìa. Hoa Châu Du ngẩn người, buông tay cô ta ra, nghe cô ta thút thít nói. Chị Châu Du, lúc trước không phải là chị cũng hy vọng em và Ngọc Thành lấy nhau sao? Hiện tại em tự nguyện ở bên anh ấy, chỉ hy vọng Ngọc Thành có thể cho em cơ hội này. Cô tự nguyện? Hoa Châu Du đứng ở trước giường cười lạnh một tiếng. Cô nghĩ cô đã bước chân bỏ đi rồi, hiện tại còn có thể trở về được nữa sao? Cô nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn có thể giống như lúc trước, coi cô là báu vật mà nâng niu sao? Cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi. Dương Nhạc Linh cúi đầu, hiển nhiên đã quên bộ dạng kiêu ngạo lúc mới trở về của mình. Bây giờ chỉ còn là sự yếu hèn bi lụy. Em thật sự biết lỗi rồi, em sẽ sửa hết mà, em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Em rất yêu Ngọc Thành. Chị cho em một cơ hội có được không? Hoa Châu Du cũng không phải là dễ dụ. Cô càng như vậy thì tôi chỉ càng ghét cô hơn thôi. Em trai tôi đã kết hôn rồi, bây giờ cô còn muốn làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà nó, vất vả mới có được sao? Hiện tại, nhìn lại Dương Nhạc Linh, Hoa Châu Du chỉ cảm thấy tim của mình đau nhói. Bây giờ nhìn thấy cô ta còn mặt dày muốn trở lại, càng lộ ra sự nực cười. Biểu tình của Dương Nhạc Linh cứng đờ. Cô ta không hề cảm thấy mình là người thứ ba, mà Cao Thanh Thu mới là kẻ thứ ba đáng ghét kinh tởm. Cô ta khóc thút thít. Em mới là vợ chưa cưới của Ngọc Thành. Em chờ đợi anh ấy bao nhiêu năm, dành cả thanh xuân chỉ yêu một mình anh ấy. Em đã làm nhiều như thế, chị đều nhìn thấy mà, không phải sao? Lúc trước Hoa Ngọc Thành lạnh nhạt với Dương Nhạc Linh, Hoa Châu Du còn cảm thấy bất bình thay cho cô ta. Dương Nhạc Linh tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, Hoa Châu Du sẽ tha thứ cho cô ta. Hoa Châu Du không nghĩ tới cô ta còn lấy chuyện trước kia ra để mà nói. Nghĩ đến lúc trước mình đối xử tốt với Dương Nhạc Linh như vậy, Dương Nhạc Linh lại phụ chị, phụ em trai chị, phụ cả nhà họ Hoa của chị. Hoa Châu Du tức muốn hộc máu. Trước kia là tôi bị mù mắt mới cảm thấy cô có thể trở thành vợ của Ngọc Thành nhà tôi. Chẳng lẽ bản thân cô đã làm cái gì, trong lòng không rõ ràng sao? Ngọc Thành bị thương, cô tới thăm nó một lần nào không? Bây giờ cầu xin sự tha thứ, quá muộn rồi. Chị đã sớm muốn nhìn thấy bộ dạng hối hận của Dương Nhạc Linh, không nghĩ tới thật sự thấy được nhanh như thế. Báo ứng thật là khó chịu. Dương Nhạc Linh nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt của Hoa Châu Du, dùng tia hy vọng cuối cùng cầu xin. Chị, em thật sự biết lỗi rồi, chị tha thứ cho em nốt lần này thôi được không? Chị nói giúp em vài lời trước mặt Ngọc Thành, chắc chắn anh ấy sẽ mềm lòng mà tha thứ cho em nhất định sẽ cảm kích chị cả đời. Gương mặt yếu đuối này của cô ta bật khóc nức nở đều làm cho người ta phải thương xót mềm lòng. Đáng tiếc, chuyện cô ta đã làm, có khóc chết ngất ở đây cũng vô dụng. Không bao giờ, Hoa Châu Du cao lãnh nói. Em trai tôi hiện tại đang sống rất hạnh phúc bên vợ của nó, còn cần loại phụ nữ như cô sao? Lúc trước, Dương Nhạc Linh ghét bỏ Hoa Ngọc Thành, hiện tại thay phiên người nhà họ Hoa ghét bỏ cô ta rồi. Nhớ lại lúc trước người nhà họ Dương đối xử với người nhà họ Hoa như thế nào, hiện tại Hoa Châu Du cũng đối xử với Dương Nhạc Linh như thế. Nhưng mà... Dương Nhạc Linh lúc này đã không cần mặt mũi. Anh ấy ưu tú như vậy, chị lại để anh ấy lấy một người phụ nữ tầm thường như Cao Thanh Thu sao? Thanh Thu có ra sao thì liên quan gì tới cô? Hoa Châu Du lần đầu tiên nhìn thấy người tự luyến như vậy, kinh tưởng nói. Ở trong mắt tôi, cô còn không xứng xách dép cho em dâu tôi. Mặc dù xuất thân bình thường, nhưng trên người Cao Thanh Thu có rất nhiều điểm tốt, không giống như Dương Nhạc Linh, tự cho là bản thân mình tốt đẹp, không coi ai ra gì. Dương Nhạc Linh hèn mọn bấu víu. Đúng, chị nói cái gì cũng đúng, là em sai. Lúc trước cô ta kiêu ngạo là thế, nhưng hiện tại chỉ cần có thể bước chân vào nhà họ Hoa một lần nữa, dù họ có nói cái gì, cô ta cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhìn thấy cô ta như vậy, Hoa Châu Du quả thật là không chịu nổi nữa. Biết sai thì nhớ cút xa ra một chút, nhìn thấy bộ dạng này của cô Dương tôi đã thấy buồn nôn rồi. Nếu không phải là đang ở nhà của Dương Nhạc Linh, lại cộng thêm cô ta luôn miệng nhận sai thì Hoa Châu Du đã đánh cho cô ta một trận rồi. Nhưng cuối cùng, quả thực là không thể xuống tay được, đành về trước. Dương Nhạc Linh nhìn thấy Hoa Châu Du đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy gối. Cô ta sắp bị dọa sợ bắn tim ra ngoài rồi. Mới vừa lúc nãy Hoa Châu Du tiến vào, cô ta còn tưởng Hoa Châu Du sẽ đánh cô ta. Cũng may là Hoa Châu Du không động thủ. Cao Thanh Thu đang ngồi trước máy tính làm việc. Hoa Châu Du gõ cửa một cái. Thanh Thu ơi. Chị ạ. Cao Thanh Thu đứng lên đẩy mở cửa cho Hoa Châu Du. Chị vào đi. Hoa Châu Du sau khi đi vào nhìn thấy Cao Thanh Thu đang mở máy tính, hỏi. Em đang bận à? Không ạ, em chỉ lên làm chút việc vớ vẩn thôi. Cao Thanh Thu đáp. Hôm nay chị không phải đi làm ạ. Thời gian của chị luôn rất tự do. Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu, sợ Cao Thanh Thu bị Dương Nhạc Linh ảnh hưởng. Chị nghe mẹ nói chuyện của em và Dương Nhạc Linh rồi, chị mới đến nhà họ Dương một chuyến đã dạy cho cô ta một bài học.

anh cũng đừng lao đầu vào công việc như thế, phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ. Nếu anh mà bị bệnh, em sẽ đau lòng lắm đấy. Nói xong, cô tựa vào trên bờ vai của anh. Cao Thành Thu phát hiện mình bây giờ đặc biệt thích dính Lê Hoa Ngọc Thành, như thể là người không xương vậy. Chắc là vì cô đã quá yêu anh mà sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm. Nhưng mà Hoa Ngọc Thành cũng không ngại, ngược lại còn rất thích cô dính chặt vào anh như thế. Anh cầm tay cô, dịu giọng hỏi. Em ăn cơm tối rồi sao? Vâng, anh thì sao? Còn chưa được ăn cái gì vào bụng. Em đi nấu cho anh. Không đợi anh cự tuyệt, Cao Thanh Thu có chút không kịp chờ đợi đứng lên, nắm lấy tay anh, lôi vào cửa. Lý Sơn ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, nhất thời có chút hâm mộ. Cảm giác bản thân mình cũng cần đi tìm một người bạn gái. Từ khi Hoa Ngọc Thành bình phục, công việc của Lý Sơn cũng nhàn hạ hơn. Mỗi ngày chỉ cần Hoa Ngọc Thành về đến nhà, anh ta liền có thể đi nghỉ ngơi rồi. Không cần giống như trước, cả khi ở nhà cũng cần phải chăm sóc Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu ở trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, cuối cùng đem bữa tối lên cho Hoa Ngọc Thành. Cô đã rất lâu không nấu cơm rồi, hiện tại thỉnh thoảng nấu một bữa hoàn toàn là xuất phát từ hứng thú. Cô ngồi một bên mong đợi nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh nếm thử đi, xem tay nghề của em có bị thụt lùi không. Hoa Ngọc Thành cầm đũa lên nếm thử một miếng. Ăn vẫn ngon lắm. Cao Thanh Thu nâng cằm lên nhìn anh ăn rất ngon miệng, cảm giác bụng của mình cũng đói theo. Làm sao bây giờ, em nhìn anh ăn em cũng muốn ăn rồi. Hoa Ngọc Thành dừng một chút. Không phải em đã ăn xong cơm tối rồi sao? Đúng vậy, nhưng mà em lại đói rồi. Hôm nay đi cân, em lên một cân rồi đấy. Mỗi ngày đều có đồ ăn ngon dụ dỗ như thế, em sắp lăn nhanh hơn đi rồi. Hoa Ngọc Thành trêu đùa cô. Vậy thì đừng ăn nữa, không đến lúc lại kêu béo. Có phải anh ghét em béo rồi không? Anh nhìn cô một cái. Giữ bụng, ngày mai anh dẫn em đi ăn đồ ăn ngon. Đằng nào cô cũng không đi học, còn không bằng dẫn cô theo bên mình. Cao Thanh Thu vui vẻ đáp. Được, anh nhớ giữ lời đấy. Hoa Ngọc Thành hỏi. Vậy em định lúc nào đi học? Để sau tính. Cô dự định nghỉ ngơi 2 ngày. Cao Thanh Thu biết hai ngày nay trong trường học đám người kia khẳng định đang rất bực bội. Cô cũng không muốn cùng bọn họ nổi lên mâu thuẫn gì, còn không bằng tránh đi. Hoa Ngọc Thành nói. Chuyện trong trường có muốn anh giúp em xử lý không? Chuyện gì? Cao Thanh Thu giả ngu. Hoa Ngọc Thành nghiêm túc nhíu mày. Em thật sự cho rằng em không đi học. Anh không biết em vì lý do gì sao? Cao Thanh Thu chướng quay hàm, trên mặt nổi lên sự lúng túng khi bị anh vạch trần. Sao cái gì anh cũng biết thế? Hoa Ngọc Thành nói. Vậy em là vì cái gì mà phải nói dối anh? Cao Thanh Thu chột dạ giải thích. Không phải thấy anh quá bận rộn sao? Đúng rồi, chuyện ở trường học em có thể tự xử lý được. Anh cũng đừng vì chuyện của em mà bận lòng. Nhưng mà có chuyện này em cảm thấy em phải nói trước với anh một tiếng. Em nói đi. Hoa Ngọc Thành tiếp tục ăn cơm. Cao Thanh Thu bá đạo mở miệng. Nếu em có làm chuyện gì quá đáng với bà dì họ Dương đó đi nữa, cũng không cho phép anh đau lòng với cô ta. Anh chính là chồng của cô, không cho phép anh rủ lòng thương với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nghe cô nói vậy, gương mặt Hoa Ngọc Thành trầm xuống, có chút đáng sợ. Anh nhìn em đi. Cao Thanh Thu buồn bực nói. Anh quả nhiên vẫn còn yêu cô ta. Nghe em nói muốn làm chuyện tổn hại đến cô ta mà anh đã đổi sắc mặt với em. Em không muốn để ý đến anh nữa. Hoa Ngọc Thành giận muốn nổ phổi. Em bị ngẩn ngơ à? Sao cứ muốn làm anh tức chết thế nhỉ? Em làm gì chứ? Cao Thanh Thu oan ức nhìn anh. Hoa Ngọc Thành đáp. Em mà còn nói anh đau lòng với cô ta nữa thử xem. Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Đối với người phụ nữ kia, một chút hứng thú anh cũng không có. Gần đây càng ngày em càng thèm đòn rồi đấy. Nhìn bộ dạng hiện tại của anh, Cao Thanh Thu yếu ớt cúi đầu. Em biết lỗi rồi mà. Biết lỗi nhưng không bao giờ thèm sửa lỗi, đúng không? Anh coi như là nhìn ra rồi. Nếu một ngày cô không làm cho anh tức giận vì cái gì đó thì cô sẽ không thấy thoải mái trong lòng. Nhưng mà trách ai bây giờ? Vợ là do mình tự cưới. Cô bị vợ chọc giận làm cho tức chết cũng phải chịu thôi. Cho dù cô có gây ra chuyện tày đình gì thì anh vẫn cứ yêu chiều cô. Ai bảo anh là chồng của cô cơ chứ? Cao Thanh Thu nhìn anh giải thích. Không phải em lo cho anh còn thích cô ta sao? Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy mà mình chẳng qua chỉ là một kẻ tạm thời thế chỗ. Hoa Ngọc Thành lúc này chỉ muốn bóp chết cô. Em còn dám nói? Nội tâm anh tan vỡ. Anh không biết phải làm thế nào để chứng minh tình yêu của mình cho cô thấy nữa. Được rồi, em không nói nữa. Cao Thanh Thu lần này là thật sự ngậm miệng. An tĩnh ngồi ở một bên nhìn Hoa Ngọc Thành. Một lát sau, Hoa Ngọc Thành nói. Em đi giúp anh pha nước tắm đi. Vâng. Cao Thanh Thu rất chuyên cần. Đi được vài bước, cô ngoái đầu lại nói. Bao giờ anh ăn xong nhớ cho bát đũa bẩn vào bồn rửa bát để lát nữa em xuống rửa nhé.

Thì ra anh ở trong lòng em còn không bằng 100 triệu kia. Cao Thanh Thu bị anh dọa sợ hết hồn. Cô chẳng qua chỉ đùa một chút thôi mà, anh lại còn nghĩ là thật. Những câu nói đùa như thế đừng coi là thật có được không? Không đợi Cao Thanh Thu mở miệng, Hoa Ngọc Thành đã buồn rầu. Được rồi, sau này mỗi tháng đưa cho em 100 triệu, anh không về nhà, em tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nói như thật vậy. Anh không về thì muốn đi đâu hả? Cao Thanh Thu kinh ngạc, đan xen phẫn nộ. Ông chồng này đâu có quan trọng với em, đi đâu thì em hỏi làm gì? Anh thản nhiên nhìn cô một cái, dứt khoát xoay người, tựa hồ như kiểu vừa bị cô làm tổn thương không bằng. Trong lòng của Cao Thanh Thu sinh ra cảm giác áy náy, vội vàng từ sau lưng ôm anh. Đùa thôi mà, anh coi là thật đấy à? Thấy bộ dạng lấy lòng của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành không nói gì, nhưng cũng may anh không đẩy cô ra. Cao Thanh Thu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế mỗi ngày không thấy anh, cô đều sẽ rất nhớ, sẽ hy vọng anh có thể về sớm hơn một chút. Làm sao có thể hy vọng anh vĩnh viễn không về nhà được cơ chứ? Nếu như không phải sợ anh phiền toái, cô thật sự chỉ hận không thể mỗi ngày 24 giờ đều ở bên cạnh anh, kề cận anh, nhìn ngắm anh cho đã. Hai người lên giường, đắp chăn. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, bên cạnh trầm mặc như nước. Anh còn tức giận à? Không có. Sắc mặt thoạt nhìn vẫn ngưng trọng như cũ. Không tức giận mới là lạ. Anh nghiêm túc phản ứng như vậy làm cho Cao Thanh Thu rất chột dạ. Cô len lén hướng bên này di chuyển, sau đó ôm lấy Hoa Ngọc Thành. Thân thể mềm mại nhích lại gần, Hoa Ngọc Thành hô hấp trở nên khô nóng. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Thanh Thu, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Ngủ thôi. Em thích ôm anh ngủ. Cao Thanh Thu ôm anh thật chặt, rất sợ anh đuổi mình ra, đôi mắt tròn xoe thỉnh cầu. Hoa Ngọc Thành cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái. Anh luôn rất bao dung cho Cao Thanh Thu. Vô luận cô làm cái gì, anh đều sẽ không tức giận, coi như thỉnh thoảng tức giận thật cũng sẽ rất nhanh tha thứ cho cô. Lý trí của anh đối với cô luôn là không hề có nguyên tắc. Một lát sau, chờ đến khi bầu không khí chẳng hiểu sao trở nên khó xử, Hoa Ngọc Thành mới nói. Mai anh đi thành phố T, đang muốn mang em cùng đi. Nhưng mà nếu như em cứ cám dỗ anh như thế này, ngày mai mà em không đứng dậy nổi thì đừng trách anh. Thành phố T? Cao Thanh Thu nhìn anh. Đi đến đấy làm gì? Anh đi công tác à? Thành phố T ở ngay bên cạnh Kinh Châu, ngồi ô tô trên đường cao tốc chỉ mất một tiếng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, đưa tay giúp cô vuốt lọn tóc. Mang em đi chơi. Được đấy. Cao Thanh Thu có chút mong đợi. Em chưa đi ra khỏi Kinh Châu bao giờ cả. Mặc dù cô biết Hoa Ngọc Thành nhất định là bởi vì đi công tác, thuận tiện mang cô đi cùng, nhưng cô cũng rất mong chờ. Buổi sáng Cao Thanh Thu đang thu dọn hành lý, Hoa Ngọc Thành nói. Không cần mang quá nhiều đồ như vậy đâu, sáng mai chúng ta lại về rồi mà. Ừ. Cao Thanh Thu liền bỏ bớt đồ ra, chỉ mang theo máy tính cùng điện thoại. Bọn họ ngồi xe 1 giờ thì đến thành phố T, sau đó trực tiếp đến khách sạn. Hoa Ngọc Thành không mang theo ai, cũng chỉ mang theo một mình Cao Thanh Thu. Bình thường anh ra ngoài, bên cạnh thường có Lý Sơn. Lần này không có ai, Cao Thanh Thu cảm thấy không quen. Mang người đi theo để làm bóng đèn cho hai người à? Đến khách sạn, Hoa Ngọc Thành đi làm thủ tục check-in. Cao Thanh Thu ở bên cạnh chờ anh. Hôm nay ăn mặc quần áo cực kỳ nhàn nhã, không giống bình thường vô cùng nghiêm túc, sau lưng đeo ba lô của cô cùng lễ tân nói chuyện với nhau. Cao Thanh Thu nhìn thấy như vậy, không nhịn được dương khóe miệng lên. Không biết tại sao, ở bên cạnh anh, loại cảm giác không phải đích thân đi làm gì cả này có một loại cảm giác an toàn không hình dung ra được. Được rồi. Hoa Ngọc Thành trở lại, một tay cầm thẻ mở cửa phòng, một tay nắm ở bả vai của cô, mang theo cô hướng thang máy đi tới. Cao Thanh Thu đề nghị. Anh đưa ba lô cho em đi, để em tự xách. Hiện tại cô không muốn để cho anh phải xách đồ nặng, nhưng mà Hoa Ngọc Thành nói thế nào cũng không được, cô không thể làm gì được anh. Hoa Ngọc Thành nói. Không sao, mà sao máy tính của em lại nặng thế nhỉ? Lúc về anh mua cho em cái nhẹ hơn, không được dùng cái này nữa, biết chưa? Ừ. Tiến vào thang máy, Hoa Ngọc Thành nắm chặt tay Cao Thanh Thu, hai người giống như một đôi tình nhân nhỏ. Cao Thanh Thu nhìn thấy bộ dáng của hai người trong gương, không nhịn được dương khóe miệng lên. Đây chính là được chồng yêu chồng chiều trong truyền thuyết sao? Mới vừa đi ra khỏi thang máy, điện thoại của Hoa Ngọc Thành đã vang lên. Anh đem thẻ mở cửa phòng đưa cho Cao Thanh Thu để đi nghe điện thoại. Là điện thoại của Lý Sơn. Ngài Hoa, anh đang ở thành phố T rồi hả? Lý Sơn có chút kinh ngạc. Hoa Ngọc Thành bình tĩnh đáp một tiếng. Ừ, hôm qua tôi đã làm xong hết mọi việc rồi. Nếu cậu có vấn đề gì thì trực tiếp gửi email cho tôi. Nếu rảnh rỗi thì tôi sẽ xử lý. Ồ, Lý Sơn có chút ngoài ý muốn. Khó trách tối hôm qua Ngài Hoa lại về muộn như vậy. Thì ra là vì hôm nay đi thành phố T.

Thẩm Niệm Niệm mới vừa rồi còn nói Hoa Ngọc Thành không thích Cao Thanh Thu, hiện tại liền thấy Cao Thanh Thu được che chở như vậy, nhất thời có cảm giác như bị vả vào mặt. Cô ta lấy lòng nói, đâu có, em có làm gì đâu, chỉ là nhìn thấy cô ấy ở chỗ này nên ra chào hỏi mà thôi. Hoa Ngọc Thành cũng không tin chuyện hoang đường của cô ta bịa ra, nhìn về phía Cao Thanh Thu. Hai người mới vừa rồi đang nói gì? Thẩm Niệm Niệm cứng đờ chột dạ mà nhìn Cao Thanh Thu một cái. Không có, không nói gì, thật sự không có mà, đúng không, Cao Thanh Thu? Cô ta dường như hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa. Cao Thanh Thu nhìn kệ lật mặt trước mặt mình, làm sao có thể để cho cô ta được như ý đây? Cao Thanh Thu ở ngay trước mặt Thẩm Niệm Niệm trực tiếp tố cáo với Hoa Ngọc Thành. Em họ anh bảo em phải lập tức ly hôn với anh, còn nói căn bản anh không yêu em, trong lòng chỉ có một mình Dương Nhạc Linh. Em thấy cô ta nói cũng có lý lắm, em có nên tin những gì em họ anh nói không? Chuyện Hoa Ngọc Thành không thích nhất chính là người khác nói anh vẫn còn yêu Dương Nhạc Linh. Ngay cả Cao Thanh Thu anh yêu chiều là vậy, mà nghe Cao Thanh Thu nói chuyện đó anh còn so đo, chứ đừng nhắc tới chỉ là một người họ hàng như Thẩm Niệm Niệm. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống, anh nhìn về phía Thẩm Niệm Niệm. Thật sao? Không nghĩ em lại biết nhiều thứ như thế đấy. Ngay cả chuyện anh còn thích Dương Nhạc Linh hay không mà em cũng biết. Em không có nói như vậy. Thẩm Niệm Niệm không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại bóc mẽ cô ta thật, hoảng loạn theo sát Hoa Ngọc Thành giải thích. Anh, em không nói anh thích Dương Nhạc Linh thật mà. Vậy cô nói xem, vừa lúc nãy cô nói cái gì với tôi? Cao Thanh Thu cũng không tin Thẩm Niệm Niệm dám đem những gì cô ta vừa mới nói lúc nãy nói ngay ở trước mặt Hoa Ngọc Thành. Thẩm Niệm Niệm cứng đờ nhìn Cao Thanh Thu, không nghĩ tới tâm tư của cô lại sâu như vậy. Cô ý làm cho mình muốn giải thích cũng không giải thích được. Cô ta cắn môi nói với Hoa Ngọc Thành. Đúng, em nói như vậy thật đấy. Nhạc Linh mặc dù đã làm sai, nhưng mà lúc trước cô ấy đối với anh hết lòng hết dạ như vậy, trong lòng anh là người rõ ràng nhất. Hiện tại cô ấy cũng đã thật sự hối cải rồi, anh không thể cho cô ấy một cơ hội được sao? Anh quên lúc trước mẹ anh bị bệnh, anh ở trong doanh trại không về được, là cô ấy mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc mẹ anh đấy sao? Vì anh, thậm chí cô ấy từ chối cả cơ hội đi du học. Anh một năm về nhà được mấy lần, vậy mà cô ấy vẫn một mực chờ anh. Nhạc Linh đợi anh nhiều năm như vậy, những thứ này liền không đủ để anh tha thứ cho cô ấy một lần sao? Thẩm Niệm Niệm là thực sự đau lòng cho Dương Nhạc Linh vì Hoa Ngọc Thành mà bỏ ra nhiều như thế. Bây giờ hai người lại có một kết cục như vậy. Phải biết lúc trước Dương Nhạc Linh và Hoa Ngọc Thành đính hôn, Thẩm Niệm Niệm cảm thấy hai người này quả thật là một đôi xứng đôi vừa lứa nhất trên đời. Mặc dù biết Dương Nhạc Linh có lỗi, nhưng Thẩm Niệm Niệm thật sự hy vọng Dương Nhạc Linh có thể cùng Hoa Ngọc Thành đi tới cùng. Cho nên tâm tình lúc nói chuyện cũng chân thành hơn rất nhiều, không còn như vừa nãy trước mặt Cao Thanh Thu vênh váo đắc ý. Cao Thanh Thu nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm như vậy có chút ngoài ý muốn. Cô ta nhìn thấy hung hăng như vậy nhưng đối với Dương Nhạc Linh ngược lại rất tốt. Hoa Ngọc Thành cũng biết tâm địa của cô em họ anh không xấu. Lúc anh xảy ra chuyện, mợ và con bé ngày nào cũng chạy sang an ủi và chăm sóc mẹ anh. Anh cầm tay Cao Thanh Thu nói với Thẩm Niệm Niệm. Anh không có ý định ly hôn, cũng không có hứng thú đi tha thứ cho một kẻ chỉ vì nhìn thấy anh bình phục mới chạy tới nịnh hót anh. Hôm nay em nói xin lỗi chị dâu em thì chuyện này coi như xong, nếu có lần sau nữa. Phía sau anh cố ý không nói tiếp. Thẩm Niệm Niệm nghe xong không thể tin được anh lại còn muốn mình nói xin lỗi Cao Thanh Thu. Nhớ tới vừa rồi cô ta ở trước mặt Cao Thanh Thu nói những lời đó, hiện tại lại phải xin lỗi Cao Thanh Thu, làm sao cũng không mở miệng ra được, bởi vì cảm giác này giống như là tự đánh vào mặt mình. Hoa Ngọc Thành nhìn ra được Thẩm Niệm Niệm bởi vì xem thường Cao Thanh Thu cho nên ngay cả một câu áy náy cũng không chịu nói. Anh cười một tiếng. Nếu như em cảm thấy nói xin lỗi khó quá, vậy cứ như vậy đi. Chờ khi trở lại Kinh Châu, chuyện này anh sẽ từ từ xử lý. Chờ sau khi trở về, chuyện này khả năng sẽ không phải là xử lý đơn giản như vậy nữa. Thẩm Niệm Niệm vội vàng nói. Đừng! Cô ta nhìn Cao Thanh Thu một cái, xấu hổ muốn chết. Nhưng dù cô không cam tâm đi nữa, cũng chỉ có thể ở ngay trước mặt Hoa Ngọc Thành nói xin lỗi cô. Xin lỗi cô là do tôi ăn nói linh tinh. Em gọi cô ấy là cái gì? Hoa Ngọc Thành nghiêm túc mở miệng. Thẩm Niệm Niệm cứng ngắc, biết ý tứ của Hoa Ngọc Thành, rất không tình nguyện mà đổi xưng hô. Chị dâu, em biết lỗi rồi, chị đừng để bụng những gì em nói lúc nãy. Cao Thanh Thu dương khóe miệng lên, nhìn sang Hoa Ngọc Thành, không phải độc thủ, cũng không cần cãi nhau, lại để cho đối phương phục sát dưới chân. Cô nói với Thẩm Niệm Niệm. Câu chị dâu này có chắc là thật không? Sẽ không có lần sau. Tôi lại thấy cô chạy đến giáo huấn tôi đấy chứ. Nếu là như vậy thì cô đừng gọi bừa, tôi nhận không có nổi. Thẩm Niệm Niệm lần đầu tiên bị nhục nhã đến như vậy, nhưng cô ta vẫn phải ngoan ngoãn. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Thẩm Niệm Niệm đã hoàn toàn buông xuống địch ý mới nói với cô ta. Em có việc thì đi đi. Sau đó mang Cao Thanh Thu đi ăn cơm. Mới vừa trở về phòng, Thẩm Niệm Niệm cũng bởi vì bực bội mà gọi cho Dương Nhạc Linh. Cậu biết không, anh Ngọc Thành lại có thể dẫn Cao Thanh Thu tới thành phố T xem live show. Hơn nữa mới vừa rồi, anh ấy còn mắng mình một trận. Live show? Dương Nhạc Linh nhíu mày một cái, không thể tin được. Với tính cách của Hoa Ngọc Thành thì làm sao có thể xuất hiện tại những nơi như thế được? Làm sao có thể? Mình lừa cậu làm cái gì? Thẩm Niệm Niệm hiện tại cũng có chút hoài nghi cuộc sống. Lúc trước mình cảm thấy anh ấy sẽ không bao giờ thích Cao Thanh Thu. Nhưng mà bây giờ mình đang nghĩ, nói không chừng anh ấy đã thật sự yêu cô ta mất rồi. Bằng không làm gì lại đối xử tốt với cô ta như vậy? Alo, Nhạc Linh, alo. Nghe thấy Thẩm Niệm Niệm nói như vậy, thái độ Dương Nhạc Linh trở nên lãnh đạm. Thẩm Niệm Niệm còn muốn nói điều gì, Dương Nhạc Linh đã cúp điện thoại. Với tính cách của Dương Nhạc Linh thì cô ta sẽ không thừa nhận Hoa Ngọc Thành không yêu mình mà lại yêu Cao Thanh Thu. Lý Sơn tự mình tới đón bọn họ. Cao Thanh Thu nhìn thấy Lý Sơn có chút ngoài ý muốn. Sao anh lại tới đây? Tôi lo cho ngài Hoa. Anh ta nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, thấy anh đang đeo ba lô của Cao Thanh Thu ở sau lưng, nói, để tôi đeo cho. Không cần, ba lô của vợ anh đương nhiên phải để anh tự xách. Lý Sơn nhìn thấy Hoa Ngọc Thành mới một ngày không gặp, cào nhàu. Anh đi thành phố T mà không nói trước với tôi một tiếng, làm tôi lo lắng gần chết. Nếu anh ở bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi phải làm sao? Kể từ sau khi Hoa Ngọc Thành xảy ra chuyện, cơ hồ anh ta liền chưa từng rời khỏi Hoa Ngọc Thành, thậm chí còn không cả về nhà ăn Tết. Chỉ cần là chuyện của Hoa Ngọc Thành, không cần biết là chuyện gì, anh ta đều tự mình xử lý. Hoa Ngọc Thành lần này ra ngoài không thương lượng với Lý Sơn trước, nên anh ta có chút chạnh lòng. Hoa Ngọc Thành nhìn Lý Sơn một cái, chỉ đáp, dài dòng. Ánh mắt ghét bỏ của anh làm cho Lý Sơn cảm giác như bị trúng một mũi tên vào ngực vậy. Hoa Ngọc Thành đã lên xe. Cao Thanh Thu nhìn thấy Lý Sơn, cười một tiếng. Anh sợ cái gì, còn có tôi ra ngoài cùng anh ấy cơ mà. Coi như có chuyện gì, không phải là còn có tôi sao? Cô cảm giác mình ở trong mắt Lý Sơn chính là một người vô hình. Lý Sơn cũng không tin Cao Thanh Thu, bởi vì anh ta cảm thấy Cao Thanh Thu chính là một đứa trẻ con chưa lớn hết. Nếu anh ấy thật sự có chuyện gì, có thể dựa được vào cô sao? Trong mắt anh ta, Cao Thanh Thu chính là cục nợ của Hoa Ngọc Thành. Đương nhiên căn bản anh ta không tin ai, trừ mình ra. Cao Thanh Thu liếc nhìn Lý Sơn một cái. Có lúc cô thật sự hoài nghi Lý Sơn có tình ý với Hoa Ngọc Thành nhà cô. Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe, nhìn thấy hai người một hồi lâu mới lên xe, lười lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi ăn cơm, sau đó Hoa Ngọc Thành cho người đưa Cao Thanh Thu về trường học. Cô đã hai ngày không đi học, hơn nữa Cao Thanh Thu cũng đã định hôm nay sẽ trở lại trường. Hai ngày nay cô luôn theo dõi confession, bây giờ trên đó tất cả mọi người đều nhận định cô là kẻ thứ ba, thậm chí còn có người bới chuyện năm xưa của Dương Nhạc Linh và Hoa Ngọc Thành ra. Ngược lại, ở trong miệng của những người đó, Dương Nhạc Linh chính là người con gái đáng thương bị cướp mất chồng, Cao Thanh Thu chính là kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Giờ phút này Cao Thanh Thu mới vừa đi vào cửa liền bị mấy người ngăn lại. Cao Thanh Thu! Đối phương khí thế hung hăng vô cùng. Cô còn có mặt mũi đến trường học nữa cơ à? Chúng tôi còn tưởng rằng cô sẽ không tới chứ. Dù sao hiện tại trên đầu của Cao Thanh Thu đã mang tiếng xấu kẻ thứ ba. Cao Thanh Thu bình tĩnh, dương khóe miệng lên. Tìm tôi à? Có chuyện gì? Lúc trước Cao Thanh Thu cảm thấy Vũ Minh Hân đã là kẻ đáng ghét nhất trên đời này. Nhưng bây giờ mới biết nếu so sánh với Dương Nhạc Linh thì Vũ Minh Hân chẳng là gì cả. Bởi vì Dương Nhạc Linh thậm chí còn làm con rùa rút đầu, ném đá giấu tay. Bởi vì cô ta có một đám người tình nguyện để cô ta tẩy não. Thẩm Niệm Niệm thay cô ta ra mặt liền coi như xong. Trước mắt những người này cũng bị Dương Nhạc Linh lôi kéo vào sao. Các bạn vừa theo dõi tập 30 bộ truyện ngôn tình có tên Cô Vợ Bảo Bối. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video chuyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như để lại bình luận bên dưới mỗi video để ban biên tập kênh có thể giao lưu tương tác với tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn